trận chiến ở Nam Quận. Và Cát Lượng nhân lúc Châu Du đang khổ chiến với Tào Nhân đã phái Triệu Dân tự mình nam tiến, đã lợi dụng những binh phủ đoạt được của Tào Nhân cùng đánh vào Kinh Châu, Tương Dương. Châu Du vì nóng lòng nên đã băng liệt thổ huyết trên lưng ngựa, đã thề sẽ lấy lại Nam Quận. Xin mời. Mời. Lỗ Thuộc và Khổng Xuân Lưu thấy Tào Tháo đắc lợi nên tự nguyện cùng tới Kinh Châu. Mời. Lỗ Thuộc là thần dân của Đông Ngô, lần này tới đây không phải để tâm sự. Nếu như trong lời nói có điều gì xúc phạm, xin tha thứ cho. Tự tính có chuyện gì cứ nói đi. Ngô Hầu và Châu Đô Đốc ra lệnh cho tại hạ 3 lần cảm ơn Hoàng Thúc. Trước tiên, Tào Tháo mang 3 vạn hùng binh, mang tiếng là thôn tính Giang Nam, nhưng thật sự là tới để diệt Hoàng Thúc. Nhưng mà cũng may là binh tướng của tôi đẩy lui được Hoàng Thúc. Vì vậy, chính quận ở Kinh Châu phải thuộc về Đông Ngô. Nay Hoàng Thúc dùng kế đoạt lấy Kinh Thường, làm cho Giang Đông hao tốn quân lương quân mã, còn Hoàng Thúc thì chỉ ngồi hưởng lợi. Cái đó về tình về lý có thể nói là không công bằng. Tử Kính là một người rất cao mình, tại sao lại nói như vậy? Sách nói là vật tất quy chủ. Chính quận Kinh Thường xưa nay không phải là của Đông Ngô, mà là cơ nghiệp của Lưu Cảnh Thần. Chúa tôi là đệ đệ của Cảnh Thần. Cảnh Thần tuy qua đời nhưng con cháu vẫn còn. Thúc thúc giúp cháu chiếm lấy Kinh Châu sao lại không được chứ? Nếu như chiếm giùm cho công tử Lưu Kỳ thì còn hợp tình hợp lý. Nhưng mà bây giờ Lưu công tử đã ra tận Giang Hạ ở tại Kinh Châu, việc này giải thích sau đây hả? Tử Kính có muốn gặp công tử không? Ừ. Mời công tử. Trọng bệnh trên người không kịp nghinh đón, Tử Kính thúc đừng khiển trách. Không dám, không dám. Bệnh nặng trên người không thể tiếp đãi, thật lễ, thật lễ. Công tử cứ an tâm tịnh dưỡng. Có câu này không biết có nên nói hay không? Ê, nói đi không sao. Nếu như không có mặt của công tử... Công tử có mặt ở đây. Nếu vắng mặt công tử thì đó lại là chuyện khác. Nếu như công tử vắng mặt thì hãy trả lại thành trì cho Đông Ngô chúng tôi. Lời Tử Kính nói thiệt là đúng. Mời. Mời. Mời. Mời. Tử Kính nghe thật là hồ đồ đó. Lưu Kỳ bây giờ trong lúc còn trẻ thì làm sao mà đợi hắn chết được đi? Nếu như hắn không chết thì thành trì cho tới bây giờ mới lấy lại được đi. Đại đô đốc yên tâm, việc lấy lại Kinh Châu và Kinh Thương xin giao cho ta. Ta sẽ tự kính ông lại chắc chắn như vậy. Ta nhìn thấy sắc mặt của Lưu Kỳ công tử bệnh nặng ghê lắm, môi thầm mắt xanh, hình như là quá trầm mê tủ sắc cho nên bệnh nặng vào tới xương tủy. Có lẽ trong vòng nửa năm thì sẽ chết ngay. Lúc đó chúng ta đòi lại Kinh Châu, Lưu Bị và Gia Cát Lượng khó lòng từ chối. Tới khi đó Gia Cát Lượng lại bằng cớ từ chối thì phải tính làm sao? Trước tiên, vết thương của Đại Đô Đốc phải lành lại. Thứ hai, lúc xuất binh thảo phạt, có có thể danh chánh ngôn thuận an lòng thiên hạ. Này đô đốc, nếu không về đánh Hà Bắc không thể nào thắng nổi, xin đô đốc rút binh đưa về Hà Bắc để hỗ trợ, và cũng mời đô đốc về Đại Tường để mà dưỡng bệnh. Hả? Ở đây có địa đạo thiên hiểm, Bắc hữu Tào Tháo, Nam hữu Tôn Quyền, chúng ta bất địch. Chỉ có miền Nam liệu nhất có thể tấn công. Cho công tử Lưu Kỳ dưỡng mình ở đây và phong hắn làm thích sử Kinh Châu để an lòng dân, và có một đại tướng trấn giữ, tạm thời không sao. Sau đó đưa binh Nam chinh, lấy Trường Sa Quý Dùng, Linh Lăng Võ Lăng, tích trữ lương thực để làm căn bản. Trong bốn quận, lấy quận nào trước đây hả? Phía tây có Tường Giang Linh Lăng gần nhất, có thể lấy trước, sau đó lấy Võ Lăng. Còn phía đông của Tường Giang thì hãy chiếm lấy Quế Dương, sau đó mới lấy Trường Sa. Lưu Bị và Gia Cát Lượng đưa đại binh Nam chinh, trước hết chiếm Linh Lăng. Thái thủ Linh Lăng là Lưu Độ vừa nghe tiếng đã đầu hàng. Xin mời, mời, mời, cạn ly, cạn ly. Mời, mời, cạn, cạn. Đã chiếm được Linh Lăng, quận Quế Dương, người nào dám lấy đi hả? Triệu Văn nguyện tới đó. Này nguyện tới đó. Tử Long lên tiếng trước, để Tử Long đi chiếm Quế Dương. Dạ. Quân sự thiệt là thiên nghị đó, trừ phi tôi không cần ai giúp đỡ, một mình tôi đưa 3.000 binh mã về đánh Thanh Trì. Tôi cũng cần 3.000 binh mã. Nè, Triệu Dân, vì hổ tương trình sẽ mất hòa khí đi. Nè, hả? Thưa thì bốc thăm, ai bốc được thì đi. Sao hả? Người đâu, mang giấy bút. Dạ. Ê, hey. Ừ. Ở ừ, Tam Ca. Được. Ơ, hey. Ai có điểm đèn đi Quế Dương. Đưa đèn một cái này chứ. Quân sư, Dược Đức đừng có nóng giận, hãy để Tử Long đi chiếm Quế Dương. Bây giờ còn quận Võ Lăng chưa có ai đi chiếm, không biết Trương tướng quân có muốn đi chiếm lấy thành đó hay không. Hay à, nếu biết trước như vậy ai thành danh làm cái gì chứ. Lãnh binh chiếm thành không phải là trò đùa. Nếu đi chiếm thành cần phải lập quân lệnh trạng mới có thể xuất chinh. Dạ. Thái thú, thái thú, nếu như Lưu Bị tới đây chúng tôi nguyện làm tiên phong. Lưu Bị là hoàng thúc của Đại Hán, thêm vào Khổng Minh Gia Cát Lượng đa mưu túc trí, quan vũ Trương Phi dạng phần bất địch. Còn Triệu Dân ngày xưa khi xông pha thì cũng giống như là chỗ không có người, đánh đầu thẳng đó. Quê Dương người ngựa không đông, bằng không thì mở thành đầu hàng đi, hầu để giữ lấy thành trì và ba tánh tránh được khổ khi gặp chiến họa. Ba lòng nguyện mới thành đầu hàng. Quyết định vậy đi. Dạ. Trịnh tướng quân. Tướng quân họ Triệu, ta cũng họ Triệu. 509 năm trước kia có lẽ mình cùng một gia đình đó. Tướng quân là người Chấn Định, ta cũng là người Chấn Định. Chúng ta vừa là đồng hương và cũng là đồng tông. Nếu như tướng quân không chịu trách thì hãy kết huynh đệ với ta đi nha. Ta cảm thấy rất là vinh hạnh. Ý của Thái Tuế cũng là vừa hợp ý của tôi. Người đâu? Dạ. Mang lễ vật ra. Dạ. Tướng quân, mời. Hoàng thiên tại thượng, tôi Trường Sơn Triệu Tới Long nguyện kết nghĩa huynh đệ với Triệu Thái Thú, đồng cam cộng khổ, sanh tử có nhau. Tôi là Trường Sơn Triệu Phạm, nguyện kết nghĩa huynh đệ với Triệu tướng quân, đồng cam cộng khổ, sanh tử bên nhau. Cạn. Thật là quý quá. Tướng quân sanh trước tôi 4 tháng, nghĩa là huynh của đệ. Xin nhận của đệ một lạy. Mời. Mời. Mời. Cha mẹ của huynh đã qua đời sớm, huynh không có huynh đệ gì cả. Hôm nay gặp hiền đệ khiến cho huynh có được một người thân. Đệ có một người anh, nhưng mà cũng đã qua đời. Từ nay đệ sẽ coi tướng quân như là anh ruột của đệ. Được. Ta và Triệu tướng quân đã kết nghĩa huynh đệ, giống như là người một nhà. Nè, rót rượu cho Triệu tướng quân đi. Triệu tướng quân đây chính là Triệu Tứ Long ngày xưa đã quay trấn tàu binh ở tại trường Bản Bà. Mời ngồi. Xin mời ngồi. Hiền đệ à, người con gái này là gì? Gia tẩu Phàn Thị. Không biết tẩu phu nhân giá lầm, không kịp nghênh đón, mong hãy tha thứ cho. Đại ca đừng khách sáo. Nè, ngồi xuống uống rượu đi. Tẩu phu nhân ở đây, Triệu dân không dám ngồi đâu. Vậy Triệu huynh. Hiền đệ, sao lại mời tẩu tẩu ra đây chứ? Bởi vì bên trong có nguyên nhân. Gia huynh đã qua đời 3 năm rồi, gia tẩu sống một mình như vậy chắc cũng không bền đâu. Đệ đã khuyên tẩu tẩu tái giá, nhưng bà ấy nói là phải gặp một người hội đủ 3 điều kiện mới chịu, thì mới đồng ý. Thứ nhất, phải văn võ song toàn, giang danh thiên hạ. Thứ nhì, là phải tướng mạo đàng hoàng và uy nghi xuất chúng. Thứ ba, phải cùng họ với gia huynh. Không ngờ ở trên đời này lại có chuyện như vậy. Đại ca đây nhất biểu nhân tài, danh chấn tứ hải, lại cùng họ với gia huynh, thật giống như lời tẩu tẩu đã nói. Nếu như đại ca không chê bài tẩu tẩu xấu xí, đệ nguyện đứng ra để hợp tác cho hai người. Như vậy không tốt hay sao? Toàn lời hồ đồ. Ta và hiền đệ, nếu như đã là huynh đệ với nhau, thì tẩu tẩu của đệ cũng như là tẩu tẩu của huynh, và không bao giờ ta lại làm chuyện loạn luân như vậy được đâu. Nếu tướng quân không đồng ý thì có thể từ chối mà, tại sao phải nóng giận chứ? Ta đường đường là một anh hào, không phải là một kẻ tiểu dân lợi dụng đâu. Người, ta có lòng tốt đối với người, tại sao người lại vô lễ như vậy? Người, thái thú à, lùi ra, lùi ra, lùi ra. Dạ. Triều thái thú làm mai cho tẩu tẩu, đó cũng là điều tốt mà hả? Sao tướng quân đóng giận như vậy chứ, đâu có được. Để kết nghĩa huynh đệ lại đi cưới tẩu tẩu của đệ mình, không sợ người ta nói sao? Đó là điều thứ nhất, tẩu tẩu tái giá cũng là điều tai tiếng. Còn điều thứ nhất, thái thú đầu hàng, lòng dạ còn chưa rõ. Điều thứ ba, chúng ta vừa chiến giang hán, lòng người cũng chưa rõ, triệu dân không thể vì việc đó mà làm hư đại sự của chúa công được đâu. Đại sự đã định, ta và quân sư sẽ làm mai dùm cho tướng quân. Ý tướng quân thế nào hả? Trên đời này có biết bao nhiêu con gái, triệu dân không phải là kẻ bất tài, sợ gì không lấy được vợ. Tử Lòng là một đại trận phu. Triệu Phạm xin gặp. Mời. Hoàng thúc. Hoàng thúc và quân sư đã tới Quế Dương, tại sao lại không vào trong thành vậy? Triệu thái thú khỏi cần bận tâm, quân dụ cùng bận trên người không tiện ở lâu, để hôm khác chúng tôi sẽ tới thăm. Hả thái thú, Tử Lòng đã phụ lòng tốt của thái thú, hắn có suy nghĩ riêng của hắn, đừng có trách nha. Hả? Xấu hổ. Xấu hổ. Triệu Phạm hiến thành có công, vẫn làm thái thú ở Quế Dương. Tạ ơn hoàng thúc. Không ngờ đại ca và quân sư chưa về đã tới đây rồi. Để chỉ mang theo 3 người binh mã đi chiếm Dĩ Linh, quân sức mang tâm, cho nên lập tức đi theo. Không ngờ Dương Đức đã phá được thành rồi. Đây là thái thú chỉ vào chỉ có bí hiệp thôi, lập tức rút vào thành cố thủ, đây lập tức phá thành, chẳng bao lâu thì để phá được. Thực ra không cần phải tốn nhiều công sức như vậy. Cụ thái thú bây giờ đang ở đâu hả? Đang củng cố binh mã nội thành. Vẫn có thể phong hắn làm thái thú ở thành này. Mời. Chú công, Triệu Dân và Dương Đức đã chiếm được 2 quận, dân trường ở Kinh Châu chắc đang nóng lòng lắm. Nếu gì để biết chúng ta chiếm được 2 quận, sẽ lập tức mang quân thỉnh cầu đi Trường Sa. Chuyện này không dám làm phiền gì đệ, ngày mai đệ lập tức tới Trường Sa ngay. Hoàng thượng quân tôi. Dì ca, dì ca tới thật đúng lúc. Tam điệu, đại ca, quân sư. Dì đệ, ngồi đi. Mời. Nè, dân trường. Hả? Dân Trường sao không chịu ở lại giữ Kinh Châu, tới Võ Lăng để làm gì? Tôi định tới thăm mọi người đó. Đừng có cười nữa mà, đừng có làm khó vậy Nhị Ca nữa. Nhị Ca, tấn công Trường Sa là phần của Nhị Ca đó. Quân sư đại ca, để ngày đêm lên đường tới đây chỉ là một lòng muốn chiếm lấy Sa Trường, để bù lại lỗi lầm ngày xưa, mong cho tôi được đoái công chuộc tội. Bây giờ trọng địa Kinh Châu lại không thể thiếu tướng quân trấn giữ. Hay à, chuyện đó cũng dễ thôi. Đêm nay để sẽ thay đại ca đi trấn giữ Kinh Châu. Vậy thì để Dân Trường đi tấn công mà Trường Sa. Quân sư đại ca, chừng nào Quan Vũ mới có thể xuất quân chinh phạt? Dân Trường đường xa tới chắc là mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một vài ngày đi. Nhưng giờ đây chiếm lấy Trường Sa là một việc rất quan trọng, đừng bao giờ khinh địch nha. Thái thú của Trường Sa là Hàn Tuyền, tính tình bực dọc lại nóng nảy, hành động thiếu thận trọng, không có gì đáng sợ. Nhưng dưới tay ông ta có một viên đại tướng người Nam Dương, họ Huỳnh, tên Trung, tự Huỳnh Trung. Ngày xưa ở Trung Lan là tướng dưới tay của Lưu Biểu, sau đó cùng với cháu Lưu Biểu trấn giữ Trường Sa, hỗ trợ Hàn Tuyền. Huỳnh Trung kia tuy đã ngoài 60, nhưng vẫn còn có cái dũng mãnh của dạng phù bất địch, văn võ thao lược, cái gì cũng giỏi hết nữa. Trước đây Tử Long chiếm Quế Dương, Nhược Đức chiếm Quế Lăng chỉ dựa theo 3.000 binh mã, Dân Trường tới Trường Sa phải mang theo 10.000 binh mã và phải cẩn thận hết sức mới được. Quân sư đã lo xa quá rồi. Huỳnh Trung chỉ là một lão già, có cái gì mà đáng ngại? Quan Vũ không cần 10.000 binh mã, chỉ mang theo 500 đao thủ dưới tay là có thể lấy được đầu của bọn chúng. Mang về đây phục lệnh. Đại ca, nếu quân sư không an tâm, đại có thể đi theo Nhị Ca để xem cái lão già kia làm gì được. Nhị đệ, đừng bây giờ kinh địch. Thôi thì... Đại ca, cứ yên tâm. Quân tình khẩn cấp, đệ xin cáo từ. Đệ tiễn Nhị Ca, mời. Xin mời. Thái thú đại nhân, Quân Vũ đưa quân cách thành chỉ còn 15 dặm. Hay vậy. Nghe nói Quan Vũ lúc xưa thiền lý đơn độc Hoàng Ngũ Hoàng và đã trảm được lục tướng, thần quy vô song lắm. Chú công, ngài yên tâm đi. Chỉ với thanh đao này và cung tiễn này, 1.000 người tới, 1.000 người chết. Đi. Lão tướng quân, lão tướng quân không cần xuất thành, tôi xin xuất thành để giao chiến với Quan Vũ. Tôi cũng nguyện xuất thành nghênh chiến. Các người vừa mới tới đây, không biết dưới tay có bao nhiêu tướng mạnh cả. Không cần phải nhờ tới các người lập công đâu. Dương Lưu. Dạ. Đưa 1.000 binh mã xuất thành giao chiến. Dạ. Tuấn Quang mặt đỏ, lại dám thành Trường Sa của ta, hãy mau đột mạng đi. Xin ta mạng. Thầy à, thầy thú, để phiên tôi xuất thành để bắt Quan Vũ. Được lắm. Trời ơi. Đạo tướng kia, người có phải là Huỳnh Trung không? Đã biết rõ tên của ta, ta sẽ còn dám tới chính đất của ta hả? Ta muốn lấy thủ cấp của ngươi. Tôi vừa định bắt Hoàng Vũ, tại sao lại nổi chiên rồi chứ? Hoàng Vũ thần giống như vậy, tướng quân thì quá mệt mỏi, chỉ sợ là tướng quân cầm cự không nổi đó. Được, ngày mai phải chiến. Ta nhất định sẽ chém chết Hoàng Vũ. Hoàng Vũ, hãy mang xuống trận đi. Ta thề thượng chiến với người một trận. Không dùng diệu kế, khó lòng mà thắng trận. Đứng lại! Hoàng Vũ! Đứng lại! Thôi chết! Thà chết cho người đó, lên ngựa tái chiến. Đại tướng quân, sao lại bỗng dừng giáp tế vậy chứ? Vì người ngựa đã kiệt sức nên ngựa bị lỡ chân. Người đâu? Dạ. Hãy mang ngựa của ta mang tặng tướng quân đi. Dạ. Tạ ơn thái thú. Huỳnh tướng quân tiễn pháp tinh diệu, bách phát thì bách trúng, tại sao là không thử đi hả? Thái thú nói rất phải, ngày mai tái chiến tôi sẽ giải bày, tôi sẽ dụ hắn tới gần rồi sẽ bắn hắn. Ngày mai là sát chiến. Tại sao lão tướng quân lại uống rượu một mình vậy hả? Tiểu trưởng, ngồi đi, ngồi đi. Hôm nay tôi đã quan sát thật kỹ, biết rõ nỗi ưu phiền của tướng quân. Ngụy Viên à, nhìn thấy dân trường oai phong đầy nghĩa khí như vậy, hắn đã không đợi giết chết ta, ta cũng đâu có nhẫn tâm giết chết hắn được kìa chứ. Nếu không làm như vậy, ta sợ phạm quân lệnh của thái thú. Lão tướng quân, Thái thú là người tính tình bực dọc, lòng dạ tiểu nhân, sao lại bán mạng cho hắn? Nguyên nhiên sách có câu: liệt nữ giá phù, trung thành sự nhất chúa. Người đừng có nói bậy nha. Lão tướng quân, cô biết vì hổ tương tranh tất hữu nhất thường. Lão tướng quân cáo từ. Giờ này còn bắn, đợi khi nào mới bắn đi hả? Huỳnh Hán Khang có tài bắn tên Bách Bộ Xuyên Dược, hôm nay chỉ bắn trúng cái mũ để đền ơn bất sát hôm qua. Nghĩa khí. Trở lại. Dạ. Ra. Quân trung vô tội. Ta đã quan sát tỉ mỉ 3 ngày, ngươi dám gạt ta? Mấy hôm trước ngươi không có xuất chiến, chắc chắn có lòng riêng tư. Hôm qua ngươi xảy chừng té ngựa, hắn lại không giết người, chắc chắn có thông đồng. Ngày hôm nay là 2 lần bắn hụt, mũi tên thứ 3 chỉ bắn trúng chóp nón của hắn thôi, đó chính là bằng chứng thâm định. Thầy thú, nếu không giết người thì sẽ là hậu quả. Đào phủ thủ. Dạ. Kéo ra ngoài thành chém đầu thị chúng. Dạ. Đi. Huỳnh Trung là một hán thần, có chết cũng không sợ. Mong thái thú khai ân. Người nào xin tha sẽ là đồng đảng của lão tặc. Chém. Thái thú, Huỳnh Trung là người dân chúng kính phục, ông giết Huỳnh Trung rồi kể như là giết tất cả dân chúng ở trong thành. Người đâu, bắt luôn cái tên phản tặc này lại. Dạ. Các tướng sĩ, Hàng Tuyền tàn bạo bắt nhân phải giết chết từ lâu. Người nào theo ta hãy cùng nhau sống lên. Đừng làm như vậy. Bây giờ hãy lập tức hạ cầu treo xuống để mời quan tướng quân vào thành. Mời. Ngụy Viên bái kiến hoàng thúc và các tiên sinh. Ngụy tướng quân mời đứng dậy. Đa tạ hoàng thúc. Đại ca, quân sư, chính Ngụy tướng quân đã giết Hạng Tuyền và Hiến Thành, và chính tướng quân đây đã đưa binh sĩ cứu Huỳnh lão tướng quân đâu. Được. Người đâu? Dạ. Phải lắc Ngụy Viên. Hả? Quân sư, tại sao phải làm vậy? Ngụy Viên là một người có công, tại sao quân sư làm như vậy? Ăn cơm chúa là giết chúa, là người bất trung. Ở đất người là hiến thành của người, là điều bất nghĩa. Những người bất trung bất nghĩa như vậy làm sao làm thần? Cho nên giết chết để tiêu diệt hậu hoạn. Quân sư. Quân sư, xin đừng có làm như vậy. giết chết người này, những cái đầu hàng ai cũng sợ cả. Xin quân sư tha thứ cho. Từ nay dưới trướng của chúa Cồng, đừng thay lòng đổi dạ. Nếu như không, ta nhất định sẽ lấy đầu của người. Đa tạ tiên sinh. Gì đệ? Đại ca, con người của lão tướng quân không những là thần dũng mà còn trung nghĩa vô cùng. Từ lúc Trường Sa thất thủ, ông ta bế môn tạ khách. Đệ đã nhiều lần tới thăm viếng nhưng mà bị ông ta từ chối, còn cho gia nhân tới chuyển lời, nói là không muốn làm hàng tướng. Những người trung nghĩa can trường như vậy, chỉ còn cách mời chú Công tới đó. Phu nhân, Quỳnh lão tướng quân tại sao làm như vậy? Từ lúc Trường Sa thất thủ tới giờ, ngày nào ông ta cũng vậy, lúc nào ông cũng nói thẹn với trời cao. Quỳnh lão tướng quân, Quỳnh lão tướng quân, Quỳnh lão tướng quân, Quỳnh Trung nhìn thấy thành ý của Lưu Bị và Gia Cát Lượng, cuối cùng đã chịu quy thuận. Lưu Bị từ đó lại được thêm một viên đại tướng, chiếm được Linh Lăng, Võ Lăng, Quế Dương, Trường Sa bốn quận. Lưu Bị đã khiến Tào Tháo nhiều lần bại binh, không dám nam tiến. Còn Tôn Quyền trong lúc tấn công Hàn Bắc, kế hoạch bá chiếm lãnh thổ miền Nam đã không thể nào thực hiện được.